Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Phần 497. Chương 497.497. VK tiên sinh, kính đã lâu, tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, đem xe chạy đến biệt thự ngoại. Phát giác đến biệt thự đại môn rộng mở, Phó Tuyệt lập tức thấp thấp khinh ngữ một câu. Ngay sau đó hắn liền lôi kéo Hàn Ngữ Hâm xuống xe. Mà Đường Nguyên Bách lúc này cũng bay nhanh xuống xe, lấy hảo chính mình súng lục. Tuy rằng biết này vũ khí khả năng đối với kép vô dụng, nhưng là cầm chính mình vũ khí nơi tay, làm Đường Nguyên Bách tâm cũng phá lệ yên ổn xuống dưới. Biệt thự nhưng thật ra thực ân tĩnh, cũng không có gì dị thường. Ba người cùng nhau tiến vào tới rồi biệt thự chung. Lúc này, dựa theo mặc đồ lời khai, Hàn Ngữ Hâm ở biệt thự lầu một cái kệ sách sau tìm được rồi đi thông ngầm mật thất đại môn. Chính là nơi này, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng muốn đi đẩy cửa, mà Phó Tuyệt lại so với nàng càng mau một bước. Ở đế quốc chiến trường, làm nhiệm vụ hoặc là săn giết yêu thú thời điểm, Phó Tuyệt đều có thể ở một bên nhìn Hàn Ngữ Hâm. Nhưng là, ở hiện thực, hắn lại thời thời khắc khắc muốn bảo đảm an toàn của nàng. Mọi chuyện đều phải che ở nàng trước người. Nhìn đến Phó Tuyệt động tác, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt cười. Quân sư, ngươi đi theo ta phía sau, không có người ngoài thời điểm. Hàn Ngữ Hâm vẫn là thích kêu Đường Nguyên Bách quân sư. Cái này xưng hô, làm nàng cảm thấy càng thân thiết. Ân, Đường Nguyên Bách gật gật đầu. Giờ này khắc này hắn một chút cũng không nghi ngờ Hàn Ngữ Hâm năng lực, làm nàng bảo hộ chính mình nói. Đường Trung Úy tỏ vẻ, chính mình thật sự thực không biết xấu hổ. Không hề áp lực a. Ba người theo thứ tự tiến vào mật thất. Lúc này cùng biệt thự bình tĩnh tối tăm bất đồng, trong mật thất cư nhiên điểm đèn, không chỉ có ngọn đèn giàu huy hoàng, mà ở mật thất trung ương trên bàn còn bãi đầy ăn ngon, hương khí bốn phía. Cái này hương vị là Hàn Ngữ Hâm lúc này ánh mắt lập lòe một chút, nàng bước nhanh đi tới cái bàn bên, nhìn trên bàn bãi đồ ngọt. Cái này đồ ngọt, hương vị, nàng nhớ rõ, nàng ăn qua. Ngữ Hâm, ngươi, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đứng ở cái bàn trước phát ngốc, Phó Tuyệt không khỏi tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi nàng một câu. Ta nhớ ra rồi, Hàn Ngữ Hâm lúc này xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Tuyệt. VK, là VK, ta ở Vân Thành thật sự gặp qua hắn. Cái này điểm tâm thực đặc biệt, cái này hương vị ta sẽ không quên. Lúc trước ta ở Vân Thành ăn qua, cho nên VK hắn. VK là cái điểm tâm sư phó. Đây là cái quỷ gì giả thiết? Bạch bạch bạch, liền ở ngay lúc này, đột nhiên vang lên một trận đứt quãng vỗ tay. Một cái thon dài thân ảnh, phảng phất từ trong không khí đột nhiên xuất hiện giống nhau. VK, nhìn đến cái này thân ảnh nháy mắt, Đường Nguyên Bách ánh mắt một ngưng, biểu tình phi thường kích động. Tuy rằng như cũ nhìn không tới hắn mặt, nhưng là Đường Nguyên Bách thực khẳng định, trước mắt người này, chính là năm đó cùng chính mình từng có gặp mặt một lần VK. Đường Trung Úy, đã lâu không thấy. VK hướng về phía Đường Nguyên Bách thấp thấp mở miệng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh cái chỉ vang. Đường Nguyên Bách chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh mơ hồ, cả người liền ngất đi, tinh thần thôi miên. Hảo, hiện tại chỉ có chúng ta ba cái. Thật là kính đã lâu. Thiếu, đem, đại, người. VK lúc này vẻ mặt mỉm cười ngồi ở một bên ghế trên, tư thái yêu nhã, ánh mắt sáng ngời, cùng Đường Nguyên Bách bất đồng. Vô luận là Phó Tuyệt vẫn là Hàn Ngữ Hâm, hai người đều có thể nhìn đến vê kết mặt. Giờ này khắc này, xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một cái phi thường anh tuấn nam tử. Hắn có được một đôi màu hồ phách đôi mắt, một trương mê đảo muôn vàn thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú. Vê kết tiên sinh, kính đã lâu, Phó Tuyệt thần sắc bình đạm nhìn vê kết. Đồng thời, ở trong nháy mắt này, hắn đã âm thầm tỏa định ở toàn bộ mật thất hết thảy không gian phạm vi. Nếu hiện thân, vậy, đừng nghĩ chạy thoát, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.